Sau khi nữ cải nam trang tôi cầm kịch bản nam chính. Chương 15, cậu khốn nạn. Khóc chuyện audio.com. Màn đêm u ám, mọi thứ xung quanh như được bao phủ bởi một lớp sương nhàn nhạt. Khi Đường Lê nói ra lời này, Tề Diệp dường như bị hoảng hốt, giọng điệu của cô nghiêm túc nhưng trong mắt lại mang ý cười. Đó không phải là sự chế nhạo và coi thường thường thấy. Cũng không biết có phải do ánh đèn hay không mà lúc này cô trông không còn đáng ghét như trước nữa. Mặt mày cũng nhu hòa không ít, nhưng Tề Diệp ngoại trừ ban đầu ngơ ngác một lúc, cũng không có biểu lộ ra mảy may vui vẻ. Sắc mặt của cậu lạnh lẽo, trong con ngươi cũng ngưng sương tuyết. Đường Lê, cậu cảm thấy đùa tôi kiểu này rất vui, rất có cảm giác thành tựu có đúng không? Tôi cũng không tư chi phát triển được như cậu. Nhưng cũng không yếu đuối đến mức độ đi một đoạn đường còn cần cậu cõng ôm đi trở về. Cô kỳ thật cũng không có cái gì ác ý, chỉ là do ấn tượng về mình trong lòng Tề Diệp quá kém. Thậm chí bây giờ cô thực sự chỉ đơn giản là muốn giúp cậu một chút. Nhưng ở trong mắt cậu ta cũng chỉ là thay đổi phương thức nhục nhã cậu thôi. Là cậu ta cảm thấy mình khinh thường cậu. Đường Lê cau mày, liếc mắt nhìn qua mắt cá chân sưng đỏ của cậu ta. Chạc, tùy cậu, dù sao sau này chân của cậu có thành tàn phế cũng đổ lỗi lên đầu ông đây. Chính cậu đã làm, chả trách cậu đột nhiên nổi lòng từ bi. Hóa ra là sợ sau này tôi sẽ ỷ lại vào cậu à. Tề Diệp giật giật khóe miệng. Vẻ mặt giễu cợt chê y mặt không chút che giấu. Vậy thì cậu lo lắng thái quá rồi. Tôi cho dù là tàn phế cũng sẽ không dựa vào cậu. Tự mang thêm một ngạt cho mình. Tốt nhất là vậy. Mặc dù biết Tề Diệp ghét mình là điều đương nhiên, nhưng mỗi khi bị đối phương hung ác oán giận quyết liệt như vậy, trong nội tâm cô vẫn không thoải mái được. Đường Lê giơ tay lên bực bội nắm tóc, nhìn thiếu niên mặt mày lãnh đạm, khập khiễng từng bước đi về phía trước, đôi mắt cô lấp lóe. Vẫn là điều chỉnh lại cảm xúc, bước tới chuẩn bị đỡ cậu, kết quả là tay cô chưa kịp chạm vào cánh tay Tề Diệp. Cậu đã giơ tay đánh mạnh vào mu bàn tay cô, một chút sức lực này đối với Đường Lê cũng không quá nặng. Nhưng vẫn đau một chút, bốp, một cái, làn da trắng nõn trong chốc lát đỏ bừng, Đường Lê hơi sững sờ, ngước mắt lên nhìn vẻ mặt mặt đề phòng và bài xích của Tề Diệp. Sắc mặt cũng trầm xuống, ông đây hảo tâm dìu cậu đánh tôi làm cái gì, tôi không cần cậu đỡ, chính tôi tự mình đi được, không cho tôi đỡ cũng không cho tôi cõng, vậy cậu bảo ông đây ở lại làm cái gì, ở lại cùng cậu CMN xem con kiến đo đường hả? Cô cho rằng người bên kia UHYOTAP mình như thế, hẳn là đau đến mức không đi được, nên mới khiến cô ở lại dìu cậu về. Nhưng bây giờ Tề Diệp đừng nói để cô giúp, cậu thậm chí không muốn cô chạm vào, không hiểu nổi, phí hết sức lực mới giữ được cô ở đây. CMN không phải là đang chơi cô à? Thiếu niên trầm mặc nửa ngày, cũng biết hành động của mình có phần mâu thuẫn, lông mi dài của cậu run lên, yết hầu khẽ lan, đờ đẫn đáp, tôi giữ cậu lại là để đề phòng vạn nhất, ít nhất là bây giờ, tôi không cần cậu đỡ. Không biết tại sao, Đường Lê luôn cảm thấy khi Tề Diệp nói ra lời này ánh mắt cố ý tránh né mình. Có bệnh, vừa chửi thầm một câu, cô vừa xoa mu bàn tay đỏ bừng vì bị đập lúc nãy. Tề Diệp nhìn thoáng qua, há mồm muốn nói cái gì, cuối cùng mím môi mỏng, trầm mặc đi về phía trước, cậu đi rất chậm, một sâu một cạn, ánh sáng mờ ảo buông xuống, đem cậu bao phủ vào trong. Đường Lê dừng một chút, nhìn dáng vẻ gầy gò đơn bạc của cậu, sợ cậu đi không cẩn thận té ngã nên cô thả chậm bước chân đi phía sau cậu. Ai ngờ đi chưa được mấy bước, Tề Diệp phía trước lại dừng lại, ánh mắt cậu lấp lóe, quay đầu lại nhìn Đường Lê, vẻ mặt do dự, tựa hồ muốn nói chuyện nhưng lại thôi, đang làm gì đó, cậu đi phía trước được không? Tề Diệp cũng không thèm để ý đối phương trưng ra bộ mặt không kiên nhẫn. Cậu có việc cầu người, thanh âm cũng nhẹ, là ngữ khí thương lượng hiếm khi nghe được từ trong miệng cậu. Đối với việc sau lưng tối đen không nhìn thấy cậu không có cảm giác gì nhiều. nhưng thấy trước mặt tất cả chỉ toàn một mảng tối đen như mực, cậu lại cảm thấy rất kinh khủng. Tề Diệp cảm thấy hoảng sợ, Đường Lê kỳ thật cũng không ngốc, lúc này mới rõ ràng nhận ra Tề Diệp có chút không thích hợp. Giữ mình ở lại nhưng không cho đỡ, nhìn qua không giống như sợ sau này què chân không có ai chịu trách nhiệm. Càng giống như đơn thuần sợ hãi đi bộ ban đêm, muốn có người đi cùng. Cậu không phải là sợ tối chứ? Không phải, tôi chỉ là bị quáng gà, nhìn đường không rõ thôi. Nếu Tề Diệp nói lời này trong khi nhìn thẳng vào mắt Đường Lê, vẫn có chút độ tin cậy. Đường Lê lẳng lặng đứng ở nơi đó nhìn hắn hồi lâu. Ngay lúc Tề Diệp cảm thấy đối phương sẽ không đồng ý, cô nghĩ sâu xa xem rốt cuộc thì là lý do gì. Rồi chỉ bực bội mà, chạc, một tiếng, đi hai ba bước đến trước mặt cậu, một mảnh bóng đen đổ che y mặt đất, bị ngọn đèn đường kéo đến rất dài. Kia là cái bóng của Đường Lê. Tề Diệp hạ mí mắt, nhìn cậu chàng đang đi phía trước đưa lưng về phía mình. Lúc trước mình không để ý nên không phát hiện, người kia lọn tóc hơi xoăn, dưới ánh sáng vàng mờ của đèn đường, nhuộm một màu cam quýt nhàn nhạt, trông càng thêm mềm mại. Từ góc độ của cậu, ngước mắt liền có thể nhìn thấy chiếc cổ thon dài của Đường Lê và đoạn eo thon nhỏ dưới lớp quần áo. Hạ xuống là mắt cá chân thỉnh thoảng trần trụi lộ ra theo nhịp bước. Trắng nõn như tuyết, tinh tế mảnh mai, giống như một cô gái. Ý tưởng này đột nhiên xuất hiện trong đầu Tề Diệp, bất quá chỉ trong một tích tắc đã bị cậu ép xuống. Cậu cau mày, cảm thấy khả năng mình té, thứ bị đập không phải chân mà là đầu óc, nếu không làm sao có thể có một ý nghĩ hoang đường như vậy. Đường Lê cũng không biết người phía sau suy nghĩ cái gì. Sợ đối phương theo không kịp nên không giấu vết chậm lại bước chân. Tề Diệp chú ý tới hành động của đối phương, mím môi mỏng trầm tĩnh đi theo. Cậu không thích điều này. Trong mắt Tề Diệp, được một người mình ghét cay ghét đắng chiều theo không phải là chuyện gì đáng mừng. Lòng tự trọng của thiếu niên quá mạnh, trước đây cậu đã từng yếu thế một lần. Bây giờ hành vi của Đường Lê không phải là ân cần với cậu, mà là sự chế nhạo mắc trong cổ họng. Vẻ mặt cậu bình thản, lặng lẽ tăng tốc bước đi. Mặc dù Đường Lê đi phía trước, dư quang vẫn chú ý xung quanh. Cô thoáng nhìn Tề Diệp mới vừa rồi đi cách cô một khoảng khá xa. Không biết từ lúc nào đã cách còn có hai bước. Đường Lê chớp chớp mắt, nghĩ rằng cậu ta đi nhanh như vậy chắc là không còn đau nhiều nữa. Thế là liền dựa vào tốc độ bình thường mà bước đi. Tề Diệp làm sao biết được Đường Lê lại có cái mạch não thẳng nam như vậy. Thấy cô đột nhiên ném mình lại thật xa bỏ đi một đoạn đường dài về phía trước. Mà Tề Diệp bên này chỉ cho rằng đối phương hối hận, muốn bỏ cậu lại một mình. Cơ bắp của Tề Diệp khẽ nhúc nhích, cũng không có ý định lên tiếng gọi, chỉ chịu đựng đau cắn răng nhanh chóng tăng tốc đi theo. Đường Lê sửng sốt, nhìn về phía đối phương lần này không chỉ có đuổi theo tới mà còn tăng tốc. Bị tình hiếu thắng quấy phá, nhìn thấy cậu sắp đuổi kịp, Đường Lê thân thể nhanh hơn đại não. Cô vô thức chạy về phía trước một khoảng dài, người sau lưng đang tức giận đến phát run lại không nói một lời. Sự ngột ngạt trong lòng âm thầm mọc lên, cắm đầu chạy chậm theo. Hai người họ cứ như vậy ngươi đuổi ta truy khó hiểu mà vội vàng chạy đến cửa đại viện. Lúc dừng bước, Đường Lê đừng nói là mệt mỏi, ngay cả hô hấp cũng không mảy may rối loạn. Ngược lại thiếu niên bên cạnh đang liều mạng thở, chệ y chán xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, hồi lâu sau mới hơi bình phục lại. Tề Diệp, nói xem cậu có phải có bệnh không? Chân sưng vù thành cái dạng này còn một đường chạy đuổi theo. Tôi thấy cậu thật sự chán sống rồi. Vừa định vào cửa, cô bất giác nhìn xuống mắt cá chân của Tề Diệp, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, thấy đối phương nhìn chằm chằm vào mắt cá chân của mình. Tề Diệp trong lòng cảm thấy có chút tủi thân, càng nhiều hơn chính là tức giận, ít giả mù sa mưa đi, nếu không phải cậu muốn lại tôi đi thẳng một mạch, tôi cần gì phải lao lực đuổi theo như vậy, cái quái gì? Không phải cậu bảo tôi đi phía trước à, tôi để cậu đi phía trước vậy cậu chạy làm gì? Không phải chứ, cậu sao không nói đạo lý vậy hả? Không phải cậu đuổi theo tôi trước à? À, nếu cậu không chạy thì tôi đuổi theo làm gì? Phác, được lắm, lại vòng trở về. Đường Lê thấy được khả năng đảo ngược phải trái đỉnh cao của đối phương. Rõ ràng là đối phương đuổi trước, làm sao còn trách ngược lại mình? Được rồi, tôi so đo với người tàn tật làm gì không biết. CMN cậu nhanh đi về, đừng ở trước mặt tôi gây chướng mắt. Còn có cậu nhớ kỹ, không được phép nói với bà tôi. Có hỏi thì nói là chính cậu không cẩn thận té. Nếu dám mách lèo, không phải chỉ mỗi mắt cá chân. Ông đây đem cả chân cậu đánh cho gãy. Có nghe thấy không? Tề Diệp vẫn còn đang nổi nóng. Lạnh lùng liếc cô một cái rồi mới về. Trời tối đen như mực. Bóng dáng cậu dần dần biến mất trong màu mực kia. Đường Lê còn chưa kịp vào cửa đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm thật thơm. Từng Quế Lan nghe thấy tiếng đập cửa bên ngoài vội vã chạy đến mở cửa. Ôi, tiểu tổ tông của bà. Hôm nay sao lại về muộn như vậy? Không phải gây ra chuyện gì bị giáo viên gọi lên văn phòng phê bình. Giáo du xê chữ, không phải gây sự, là giúp đỡ người khác làm niềm vui. Đường Lê vừa nói vừa đổi giày bước vào nhà. Cháu nói bà nghe, hôm nay Tề Diệp tan học đi về chân trái vấp chân phải ngã què chân. Cháu y theo bà nói là phải giúp đỡ hàng xóm đồng hương. Cả một đường đỡ cậu ta về. Thế nào, có phải là chuyện tốt không? Từng Quế Lan bưng đồ ăn nóng hổi ra, nghe Đường Lê nói xong liền sửng sốt, chân trái vấp chân phải. Không phải chứ, tiểu tử này nhìn qua thật cơ trí, đi đường sao lại cầu thả như vậy? Cô không ngờ tới bà vậy mà tin là thật, không kìm được câu môi cười. Đúng vậy đó bà ngoại à, cháu đã nói với bà bao nhiêu lần là con người ta không thể nhìn bề ngoài được. Loại thành tích tốt này bình thường đều là con mọt sách không tự lo được sinh hoạt của mình. Về sau ra ngoài xã hội không chừng còn không bằng loại rốt như con. Bớt ngụy biện, lo ăn cơm của cháu đi. Từng Quế Lan nghe được lời này liếc Đường Lê một cái. Sau đó bưng nốt bát canh gà đem ra. Đúng rồi, Tề Diệp bị thương ở chân có nghiêm trọng không? Trong phòng bà vừa hay có bình rượu thuốc. Trị liệu lưu thông máu ứ rất hiệu quả. Một lát cháu cầm đi cho cậu ấy xoa đi. Mẹ cậu ấy mỗi đêm đều phải tăng ca về muộn. Một bà mẹ đơn thân chăm hai đứa con thật không dễ dàng. Chúng ta quan tâm được bao nhiêu thì quan tâm giúp người ta. Đường Lê trong tiềm thức muốn từ chối. Nhưng nghĩ đến chuyện gì đó cô lại đảo mắt. Giả vờ thản nhiên hỏi. Cái kia, bà ngoại. Rượu thuốc này lúc xoa phải dùng lực đúng không? Nhớ hồi nhỏ cháu hay va vào chỗ này chỗ kia, bà dùng sức cũng mạnh tay lắm. Nếu không phải biết bà là bà ruột, cháu còn nghĩ bà thấy cháu nghịch ngợm gây sự nên cố tình chỉnh cháu đấy. Tiểu tử thúi, chuyện đã bao lâu mà còn mang thù hả? Từng Quế Lan tức đến bật cười, đưa tay vỗ đầu cô một cái. Chỉnh cháu. Không dùng sức một chút làm sao đem bầm xoa cho tan được hả? Cũng may cháu da dày thịt béo vẫn có thể chịu được. Cũng không mở miệng kêu đau một tiếng. Thì ra là vậy, ăn xong một lát cháu đem rượu thuốc đưa cho cậu ta. Người tốt làm đến cùng, lại tiện thể cho cậu ta thể nghiệm massage kiểu Thái là như thế nào. Đường Lê sức lực lớn, không biết nặng nhẹ. Từng Quế Lan nghĩ đến dáng vẻ tinh tế yếu ớt của thiếu niên. Trong lòng dâng lên nỗi lo lắng khó hiểu. Cháu muốn bôi thuốc cho cậu ấy. Hay là thôi đi, cháu sức lực còn mạnh hơn người thường. Cậu ấy làm sao chịu được? Khó mà làm được. Đường Lê giả bộ bất đắc dĩ nhún vai. Nhưng khóe môi lại không tự giác câu lên một chút. Một tia giảo hoạt lóe lên trên y mặt. Bà cũng vừa mới nói. Nếu không dùng sức một chút vết bầm làm sao xoa cho tan được nha. Bà không thể nặng bên này nhẹ bên kia được. Khi Tề Diệp trở về, Tề Minh đang ngồi trong phòng khách nhìn tập tranh vẽ. Nhà trẻ tan học sớm. 5 giờ cậu bé đã về đến nhà rồi. Nghe thấy tiếng chìa khóa được tra vào. Nhóc con vội đặt cuốn sách trên y tay xuống. Chậm chậm chạy ra, thiếu niên còn chưa kịp xoay chìa khóa thì Tề Minh đã mở cửa từ bên trong. Anh về rồi, Tề Minh vô thức vươn tay muốn ôm cánh tay của cậu. chỉ thấy thiếu niên sắc mặt rất khó coi, tái nhợt dọa người, cậu nhóc thất thần đứng đó, để ý Tề Diệp đứng không vững lắm, cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện chê y mắt cá chân của anh trai sưng tấy đỏ rất khủng cây etiotape. Anh, tại sao chân của anh sưng như vậy? Cậu bé kinh hãi, lúc này Tần Uyển con chưa có về nhà, cậu bé bối rối luống cuống không biết làm sao, anh ngồi xuống trước đi, em đi lấy giúp anh thuốc mỡ, là chai màu xanh lá cây, anh đợi em một chút, không có chuyện gì, anh chỉ không cẩn thận trẹo chân, chờ một lát sẽ hết, cái thuốc mỡ kia chỉ thích hợp thoa chảy ra gì đó. Không thể trị được tình trạng này của cậu ấy. Tề Diệp nghĩ Tần Uyển sắp về tới. Đến lúc đó đi phòng khám bên ngoài xem thử. Xin lỗi em, hôm nay về muộn như vậy khiến em lo lắng rồi. Vừa nói cậu vừa cúi người đưa tay xoa nhẹ tóc Tề Minh. Cho dù mắt cá chân rất đau, nhưng cậu vẫn miễn cưỡng cười cười với cậu nhóc. Đói bụng không? Anh làm mì trứng cà chua cho em nhé. Khác với vẻ thờ ơ và xa cách bên ngoài, Tề Diệp đối xử với người thân rất dịu dàng. Tề Minh lúc này còn lòng nào mà nghĩ được việc có đói bụng hay không? Toàn bộ chú ý đều đổ xuống chân của anh trai. Cậu bé sốt ruột lắc đầu, dùng đôi tay nhỏ xíu dịu lấy thiếu niên đỡ cậu đến ghế sofa. Em không đói bụng, em vừa ăn khoai tây chiên giòn. Anh trai nghỉ ngơi trước đi. Mẹ về chúng ta sẽ đến bệnh viện. Cậu nhóc hít mũi một cái. Hốc mắt hồng hồng, lúc nói chuyện thanh âm cũng mang giọng mũi. Sao lại bất cẩn như vậy? Vừa nhìn đã thấy rất đau. Anh sợ đau như vậy. Cái này, ở đây nhất định phải rất đau. Để em thổi cho anh. Mẹ nói thổi thổi một chút sẽ không đau. Tề Minh vung tay lên lau nước mắt. Cậu bé cúi đầu, nhẹ nhàng thổi về phía mắt cá chân đang sưng tấy của anh trai. Anh ơi, có bớt đau không? Tề Diệp đôi mắt lấp lóe, trong lòng cũng có chút chua xót. Khách chương.